Mộng tưởng làm giàu của tinh cầu xấu xí. Chương 64, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người chơi nghe vậy ngay lập tức liên hệ với các người chơi khác, bảo bọn họ nhanh chóng đến nghe rằng những người chơi được liên hệ vô cùng băn khoăn, tại sao chơi trò chơi lại còn phải đi học. Sau khi biết nội dung bài học hôm nay có liên quan tới quang giáp và tinh thần lực, các người chơi lập tức gác lại những việc đang làm. Chưa đến nửa tiếng sau, tất cả người chơi đã tập hợp đông đủ. Mọi người nhanh chóng di chuyển ghế gỗ, tranh nhau ngồi ở vị trí gần Vân Ca nhất, với mong muốn lát nữa có thể nghe Vân Ca giảng bài rõ ràng hơn. Vân Ca không tự mình giảng bài, cô chiếu lên một video bài giảng có tên "Đứa trẻ 5 tuổi cũng có thể hiểu rõ và học tập tinh thần lực" cho mọi người xem. Mở đầu video là những trích đoạn cắt ghép giới thiệu về những nhân vật nổi tiếng trong lịch sử, những quang giáp rực rỡ, dòng chảy ngân hà cuồn cuộn. Người chơi xem xong đoạn mở đầu của video đều giật mình ngơ ngác, rốt cuộc video mà Vân Ca đưa cho họ xem có gì đặc biệt chứ? Bắt đầu video là hình ảnh một người đàn ông đẹp trai mặc bộ đồ khủng long, giơ cao hai tay lên nói. Xin chào các bảo bối, tôi là thầy giáo khủng long của các bạn. Hôm nay, bài học đầu tiên của chúng ta là về một loại sức mạnh thần kỳ của loài người, có tên là tinh thần lực. Các bé con có biết tinh thần còn có tên gọi khác là gì không? Là bàn tay của thần, thần chi thủ. Tại sao lại gọi là bàn tay của thần? Đương nhiên là bởi vì tác dụng của tinh thần lực vô cùng thần kỳ. Bạn có thể sử dụng tinh thần lực ở bên ngoài cơ thể của mình, sử dụng tinh thần lực để tạo nên một căn phòng kiên cố bảo vệ cho cơ thể của mình. Nếu như đồ vật của các bé con thân yêu của ta lăn xuống dưới gầm giường, lại không có cách nào lấy ra, vậy thì phải làm sao? Lúc này, có thể sử dụng tinh thần lực nhẹ nhàng lấy món đồ đó từ dưới giường lên, nói xem tinh thần lực có phải là rất thần kỳ hay không. Người chơi, hiện tại trong lòng họ vui buồn đan xen, vui là bởi vì tinh thần lực nghe qua có vẻ rất thú vị, buồn là bọn họ từng này tuổi rồi lại đang học giáo trình của con nít 5 tuổi. Người chơi sâu sắc cảm nhận được một cốt truyện vô cùng ác liệt từ tinh cầu. Những người xem trong phòng livestream của Hùng Sơ Mặc đồng loạt đập bàn cười ầm lên. Đám người chơi này không chỉ phải đồng loạt đi học, mà lại còn đi học giáo trình của con nít. Điều này đủ để bọn họ cười nhạo cả một năm không ngừng. Bạn học ngồi ở đầu hàng có chuyện gì vậy? Mở to mắt ra, đừng ngủ gật nữa, không nhìn thấy ánh mắt nguy hiểm của Vân nhãi. Con đang nhìn chằm chằm vào mi à? Chơi game con phải đi học. Tinh cầu của chúng ta đúng là gặp quỷ rồi. Chuyện đề cử, sống lại. Ta đích thân dạy dỗ quý tử, quý nữ. Ê không được rồi. Tự dưng nhìn nhóm người chơi này ngủ gà ngủ gật mà vẫn phải cố chống mắt lên nghe giảng, lại làm tôi nhớ tới dáng vẻ của chính mình lúc đi học ghê. Các bé con, đừng lướt bình luận nữa, nghiêm túc học tập đi. Bên ngoài căn cứ tuyết vẫn đang rơi không ngừng, còn bên trong căn cứ nam giáo viên vẫn đang ôn nhu giảng bài, hướng dẫn mọi người làm thế nào để tìm kiếm tinh thần lực. Bắt đầu từ đời thứ ba chúng ta trở thành nhân loại, một bộ phận của đại não trước đây bị đóng kín giờ được mở ra. Bên trong nó có ẩn chứa tinh thần lực, có một số tinh thần lực bảo tương đối nghịch ngợm, che giấu khá sâu, phải tốn khá nhiều công sức mới có thể khám phá ra được nó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhắm mắt lại, thả lỏng cơ thể, quan sát từng nhịp thở, cảm thụ cơ thể chính mình, tiếp tục thả lỏng, đúng rồi, các bé con đang làm rất tốt, lại tiếp tục thả lỏng. Có phải mọi người cảm thấy cơ thể của mình giống như đang nằm trên một đám mây mềm mại rồi không? Giống như đang có một đứa trẻ nghịch ngợm, đang chơi trốn tìm với mình, dắt mình đi tìm nó. Cách chương.